Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1898, 1898, chương 1899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ quan không dám chống lệnh, vội vàng sai người đưa một đầu dây hoa cầu đỏ cho tân nương quận chúa. Xin người hãy nắm lấy dây tơ hồng này, cùng điện hạ thực hiện nghi lễ bái đường. Vừa dứt lời, mọi người đã thấy tân nương đột ngột quỳ xuống. Phi Nguyệt nào dám bái đường cùng Mộ Dung Bắc Uyên, nàng ta không dám chậm trễ, lập tức dùng tay nâng khăn trùm đầu lên. Giữa những lời cảm thán xung quanh, hai mắt nàng ta đẫm lệ mà ngẩng đầu. Sau khi đã thấy rõ người, Chiêu Vũ Đế sững sờ, hắn ngay lập tức đứng thẳng dậy. Sao lại thế được, ngươi không phải quận chúa Minh Châu, ngươi là ai, quận chúa đâu rồi? Phi Nguyệt sợ tới mức nhanh chóng cúi người dập đầu mấy cái. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng, nô tỳ là nha hoàn bên cạnh quận chúa. Quận chúa nói, người vì nguyên nhân bất đắc dĩ, không thể thành thân cùng thần vương điện hạ. Vậy nên hôm nay người đã phái nô tỳ đến đây hủy hôn thay người. Chiêu Vũ Đế tức giận đập bàn. Người nói cái gì? Hoang đường, quận chúa Minh Châu thật to gan, nàng ta muốn hủy hôn sao? Đây là lần đầu tiên Phi Nguyệt nhìn thấy Chiêu Vũ Đế, nàng ta sớm đã bị dọa sợ đến mức rụng rời. Nàng ta khóc nức nở, bẩm hoàng thượng, quận chúa không hề cố ý làm vậy, chỉ là người thật sự không còn lựa chọn nào khác nữa thôi. Vì mấy ngày nay quận chúa hay mơ thấy nhiều chuyện xui xẻo, mơ thấy sau khi người và điện hạ thành hôn sẽ xảy ra nhiều tai ương. Hơn nữa, bối cảnh trong mơ vô cùng sinh động, nhìn không giống hư cấu. Quận chúa lo lắng đây nhất định là lời nhắc nhở của ông trời, rằng khi kết hôn với điện hạ, chắc chắn sẽ mang về rất nhiều xui xẻo cho điện hạ trong tương lai. Chiêu Vũ Đế nghe vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút lố lăng. Hồ đồ, trước đó trong cung ta đã sai người đem ngày sinh của điện hạ và quận chúa Minh Châu đến chùa Nam Chiếu để bói, kết quả cũng không có bất cứ điểm xấu gì. Có thể thấy được, bọn họ thành hôn thật sự không có vấn đề gì, hiện tại quận chúa lại tự tiện hủy hôn, còn ra thể thống gì nữa, Phi Nguyệt chỉ biết khóc sướt mướt mà xin tha. Xin hoàng thượng đừng trách tội quận chúa lo lắng thái quá, chỉ vì ở trong mơ, quận chúa đã vô tình thấy ngón tay của điện hạ bị thương. Kết quả là vào hôm sau, ngón tay của điện hạ thật sự bị thương, lúc này, người mới sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nếu cảnh tượng trong mơ trở thành sự thật, thì người xui xẻo đầu tiên chỉ có điện hạ. Nhưng điện hạ là cành vàng lá ngọc, là người rất quan trọng đối với ngài. Nếu điện hạ bị hôn sự liên lụy đến, quận chúa tự giác nhận ra rằng mình khó tránh được tội lỗi, nên người mới có thể quyết định từ bỏ hôn sự này. Chiêu Vũ Đế lúc này mới cảm thấy ngạc nhiên. Hắn mới vừa hỏi rằng vết thương của Mộ Dung Bắc Uyên là vì sao mà bị, nhưng hắn lại chỉ nói rằng do ngoài ý muốn. Sẽ không phải thật là do hôn sự có điểm xấu không ổn chứ? Vì nếu dựa trên chấp niệm của quận chúa Minh Châu đối với Mộ Dung Bắc Uyên, đương nhiên nàng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nghĩ đến đây, Chiêu Vũ Đế lập tức quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Tất cả những chuyện này rốt cuộc có liên quan đến tiểu tử này hay không đây? Cảm thấy Chiêu Vũ Đế đang chăm chú nhìn mình không rời, Mộ Dung Bắc Uyên khẽ ho khan vài tiếng, sau đó nói đỡ cho quận chúa Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, chuyện này, nhi thần nghĩ rằng không nên trách phạt quận chúa Minh Châu cùng Hạ Chiêu Vương phủ. Quận chúa Minh Châu cũng có thể vì nhi thần mà suy nghĩ, xem ra, nàng là một người sống rất có tình, có nghĩa. Nếu trời cao đã chỉ thị rõ ràng đến thế, nhi thần mà không tuân theo, chẳng phải sẽ cho là trái ý trời sao, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Chiêu Vũ Đế khẽ hừ lạnh một tiếng, cách chương.